là một cái tình say. Tình đã trao em cũng thấy bao nhiêu ngày vắng em. Có tim anh nhồi đâu biết mấy ngày vẫn chờ, đêm vẫn đợi. Tình đã trao không gì những đôi trong đêm vắng thương hạt vừa rơi. Một mình anh lặng lẽ tận môi cho một câu yêu em một đời. Nhớ tin em là năm vẫn đợi người nơi đâu để mối tình đã quên màu lấy phai màu khi con tim trở nên nhòe máu là quên đau. Một cái tình say, tình đã trao em yêu cũng